Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy là không có gì, chỉ là lâu không gặp ta nhớ hắn. Tứ Bảo khóe miệng giật giật. Thời điểm giết Cương Thi ngươi lại nghĩ đến cái này, ta cũng phục ngươi đó. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đồng ý với ta đi, ngươi muôn ngàn vạn lần không được chết đâu. Tứ Bảo sau lưng lạnh lạnh, vẻ sợ hãi. Này, ta nói không phải là vì ta vừa rồi sờ lên người ngươi, cho nên ngươi động tâm với ta, định giết người diệt khẩu à? Ta là hòa thượng. À không đúng, dù không là hòa thượng thì đối với người cũng không có hứng thú đâu. Còn mẹ nó, ta dù có là gay thì cũng không đi tìm ngươi, chỉ ít cũng phải tìm một người đẹp trai giống như Đạo Phong á. Tứ Bảo nhìn hắn cười hăng hắc. Ấy, ngươi lộ ra rồi nhá, chắc không được đến bây giờ vẫn còn là sử nam. Thì ra là để dành cho Đạo Phong. Hay không đúng, nếu như cùng loại người như Đạo Phong thì ngươi nhất định là phải là tiểu thụ rồi. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, không hề nói chuyện phiếm, tiếp tục anh dũng giết địch. Ở đằng sau, Tử Côn đạo nhân cũng cùng các đệ tử bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, lá bùa bay dập trời, hóa thành những phù đao giúp bọn họ chém giết những con cương thi lọt lưới. Những binh lính vốn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ, vạn nhất bọn họ không chống được, nhưng bây giờ thấy chuyện này đối với họ nói dễ như là ăn cơm. Từng người nghẹn họng trợn mắt. Cương thi số lượng rất nhiều, nhìn dường như bất tận, nhưng dưới sự phối hợp của hai người lại có thêm cả đám đạo sĩ kia, cho nên rất nhanh chóng đều bị giết sạch. Bạch Mao cương thi cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương đâm chết. Đột nhiên trong cơ thể bốc lên một quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, làm sao lại có cả quỷ thi? Vùng kiếm muốn chém thì quỷ ảnh đột nhiên vòng qua, trong miệng nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi định giết ta à? Hóa ra là Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương buông kiếm, dùng sức thở ra một hơi buồn bực. Người làm sao lại ở trong cơ thể của Bạch Mao? Ta cũng giết rất nhiều cương thi, vừa bám vào trên người nó để giết nó thì ngươi tới. Diệp Thiếu Dương, người đúng là... Diệp Thiếu Dương lau thi huyết bị văng trên mặt, lấy ra hai tấm linh phù, vẽ thành địa hỏa phù, châm lửa, một cái cho Tứ Bảo, còn một cái tự mình cầm, hơ sạch thi huyết trên mặt. Nhìn cánh tay, cẳng chân đầy đất, cùng với mùi thối trên người của cương thi, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cùng Tứ Bảo quay về bên chỗ mấy người lính, lúc này mới hỏi Lâm Tam Sinh những cương thi này là từ đâu tới. Không có liên quan gì đến ta, ta thấy động tĩnh nên mới chạy về, ngươi đi mà hỏi bọn họ. Lúc này đám Tào Vũ cũng thấy chiến đấu đã kết thúc, dẫn đám thành viên đội khảo sát đi tới. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn có chuyện gì. Chương 1719, nôi thi. Tào Vũ nói những cương thi này đều là từ trong mộ trôi ra. Vốn là nơi đó không có cửa, nhưng mà trên cơ quan trên tường đột nhiên mở ra, chúng ta hiếu kỳ đi vào, sau đó những cương thi này không biết từ đâu mà ào ạt tràn ra. Cơ quan? Diệp Thiếu Dương vừa nghe không rõ liền hỏi, cơ quan ở đâu? Tào Vũ sắp xếp một chút để đoàn người lại, còn mình mang Diệp Thiếu Dương đi kiểm tra. Khi Tào Vũ dẫn Diệp Thiếu Dương qua chỗ xác chết của cương thi, biểu tình có chút e ngại. Không việc gì đâu, tất cả chúng chết hết rồi. Diệp Thiếu Dương phía trước mở đường, dùng chân đá văng những phần thi thể của cương thi đang cản đường. Quay đầu lại, nhìn Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh. Tử Côn đạo nhân theo ở đằng sau, Tôn giáo sư cũng nhăn mặt, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói. Bên trong hẳn là không quá nguy hiểm, à ta đi xem xét khảo cổ. Diệp Thiếu Dương cũng không đuổi lão. Cả đoàn trở lại thạch thất có pho tượng Đế Thích Thiên. Tào Vũ chỉ vào một cánh cửa đối diện. Là chỗ này đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Mở như thế nào? Tào Vũ giải thích. Ở có người di chuyển chạm vào điêu khắc, cửa đá tự nhiên mở. Nhìn qua giống như là một mặt tường. Lên nở lúc trước không để ý. Diệp Thiếu Dương nói. Không phải ta đã nói sao, không được tùy tiện đi lung tung. Biểu tình của Tào Vũ có chút xấu hổ, không trả lời. Diệp Thiếu Dương nói với Tứ Bảo. Này, cái mông không sao chứ? Thấy Tứ Bảo lắc đầu, Diệp Thiếu Dương giễu cợt. Người trộm mộ đều không sao, chỉ là cái mông bị thương, ta cũng là ngu đó. Tứ Bảo trợn mắt. Đúng vậy, là ta ngu, so ra vẫn còn ngu kém ngươi. Chóc quỷ có thể đem của quý suýt nữa đã bị làm hỏng rồi. Diệp Thiếu Dương tức đến muốn nổ cả đầu. Từ cửa đá đi vào, thi khí nồng nặc xộc vào mũi, hai người lập tức cảnh giác, lấy đèn pin chiếu, phát hiện trước mắt là một không gian thật lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net